Tận thế nhạc viên, chương 1537, suýt tút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn nhanh viết xong. Tại lớp hố cảm hóa phía dưới. Này chương coi như thuận lợi. Phân cục cửa thủy tinh đã sớm hỏng rồi một bên. Bên phải cửa chỉ còn lại có nửa phiến bén nhọn thủy tinh gốc rạ. Tại ban đêm thiểm vi quang. Lâm Tam Tửu đời này vẫn là lần đầu trông thấy công an cục có thể như vậy mừng rỡ như điên. Nàng nhanh lên dùng thân thể phá tan cửa. Một bên hướng Hồ Thường Tại giống lên một câu. Mau vào đi. Một bên cũng không quay đầu lại đem một cái nhào lên đọa lạc chủng hung hăng đạp ra. Đùi bên trên cũng đồng thời bị quẹt cho một phát vết thương. Hồ Thường Tại nửa ngã nửa đụng lăn vào lầu một đại sảnh. Phía sau sắc nhọn Phong Minh Thanh liền theo sát mà tới. Người đi tìm đồ ngăn cửa. Ta trước cản một hồi. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên trở tay xách theo côn sắt. Ngăn ở cửa chính. Hồ Thường Tại biết bây giờ không phải là lúc khách khí. Kéo tổn thương chân vọt vào lầu một gian phòng. Không đầy một lát liền kéo ra khỏi một chương bàn hội nghị tới. Nói thực ra. Đối mặt với giống như thủy triều vọt tới đọa lạc trùng. Lâm Tam Tửu liền bắp chân bụng đều tại đảo quanh. Thấy Hồ Thường Tại trở về. Nàng vội vàng đánh bay một cái tập đến mặt rác hút. Cực nhanh thả người nhảy qua kia nửa phiến cửa thủy tinh. Cùng một chỗ dùng bàn hội nghị ngăn chặn cửa chính. Dưới bàn tay cái bàn. Lập tức liền bị rác hút. Phanh phanh. Đập phải tới lui lay động. Không được. Này cái bàn không chống được bao lâu. Chúng ta nhanh lên lầu. Lâm Tam Tửu hô một tiếng. Mặc dù chạy đến lầu bên trên cũng không trốn thoát được. Thế nhưng là đây cũng là trước mắt duy nhất có thể đi đường. Hồ Thường Tại không dám trễ nãi. Khập khiễng theo sát nàng chạy lên đầu bậc thang. Vừa mới lên tới lầu 2. Chỉ nghe tầng dưới ầm vang một thanh âm vang lên. Cái bàn đã bị lật ngược. Hai người liếc nhau. Đều cảm thấy chính mình ngực từng đợt căng lên. Trốn vào phòng bên trong đi thôi. Hồ Thường Tại một đường chạy một đường mất máu. Sắc mặt tái nhợt đắc dọa người. Lúc này thật sự là chạy không nổi rồi. Nói không chừng còn có thể theo tường ngoài chạy trốn. Cũng chỉ đành như vậy. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Đi đầu vọt vào hành lang bên trong. Hành lang thứ nhất gian là cái phòng tắm. Không có cửa. Căn phòng thứ hai là hộ tịch khoa phòng. Cửa lại không biết bị cái gì làm hỏng rớt. Phái không thượng chỗ dụng võ gì. Nàng ánh mắt quét qua. Phát hiện căn thứ ba cửa vẫn là hoàn hảo. Chính khép, lộ ra một đường nhỏ. Nàng lúc này vui mừng quá đỗi hô một tiếng. Chỗ này, lập tức mấy bước đuổi đến đi lên. Thoáng cái liền đẩy cửa ra. Phòng bên trong hai cái thân hình cao lớn đọa lạc trùng. Đồng thời xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía nàng, nháy mắt bên trong, hai người cũng giống như bị đông lại tựa như bất động. Này hai cái đọa lạc chủng khi còn sống đều là nam tính. Mỗi cái thân cao đều chừng 1m8 trở lên, không biết hút ăn bao nhiêu nhân loại, da thịt đầy đạn, cơ bắp căng đầy, rác hút tráng kiện phải gọi lòng người hoảng sợ, so với bên ngoài đại dương mênh mông tựa như đồng loại tới nói. Bọn chúng thoạt nhìn muốn nguy hiểm nhiều lắm. Tại khoảng cách này thượng, chỉ cần tùy tiện co lại rác hút, hai người tính mạng liền đều phải khó giữ được. Nhưng mà một giây sau, hai cái đọa lạc chủng lại đồng thời nghiêng đầu qua đi. Rốt cuộc không nhìn bọn hắn một chút, ngược lại lại nhìn chằm chằm đối phương. A, ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, Lâm Tam Tửu lưng phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện, phòng bên trong hai cái đọa lạc chủng ngay tại sát khí 10 phần giằng co. Con mắt cũng không chịu hướng bọn họ phương hướng sai một chút. Bọn họ trung gian, là một chương ngã lật bàn làm việc, một chỗ bị máu nhuộm đen văn kiện, cùng với một đầu cây quất sắc vòng cổ tại vết bẩn sàn nhà bên trên tản mát ra ấm áp hòa thuận vui vẻ quang mang. Lộ ra chung quanh rách nát sắp chết hết thảy. Tỏ ra là như vậy không hợp nhau. Nàng lập tức liền hiểu đó là vật gì. Cùng với vì cái gì này hai cái đọa lạc chủng như vậy biểu hiện nguyên nhân. Một đạo sốt ruột chỉ từ đầu bên trong đánh qua. Lập tức nàng làm ra một cái làm hồ thường tại kinh điệu cái cầm cử động. Đi vào, đóng cửa, Lâm Tam Tửu một bước liền bước vào phòng bên trong. Cũng không quay đầu lại đối với hắn hạ cái mệnh lệnh. Một câu, người điên rồi, vừa muốn theo trên đầu lưỡi phun ra ngoài. Hồ Thường Tại đột nhiên phát hiện kia hai cái đọa lạc chủng vẫn là động cũng không động. Gian phòng không lớn, nàng đi đến như vậy vừa đi. Cách cửa một cái kia cũng chỉ có mấy bước khoảng cách. Nhưng mà cái kia đọa lạc chủng ngoại trừ cơ bắp căng thẳng lên bên ngoài. Liền con mắt đều không chuyển một chút. Như cũ nhìn chằm chặp lẫn nhau. Mặt đất bên trên là thế giới mới độc hữu đặc thù vật phẩm. Xem ra này hai cái đọa lạc chủng đều muốn đem này điều vòng cổ chiếm làm của riêng. Sợ bị đối phương chui chỗ trống. Lúc này chỉ sợ là không để ý tới chúng ta. Đừng nhìn Lâm Tam Tửu bình thường không coi là nhiều thông minh. Nhưng càng đến trong lúc nguy cấp, ngược lại càng có nhanh trí. Nàng lúc này một chút cũng không nghĩ muốn hạ giọng. Ngược lại thoải mái cười. Hai vị, chúng ta đi vào tránh một chút. Sẽ không động thủ, các ngươi đừng lo lắng. Tiếp tục a, nàng lời nói được xinh đẹp. Thân thể lại đề phòng đến đỉnh điểm. Siết thật chặt côn sắt. Lâm Tam Tửu một mặt ngưng trọng. Dán chân tường chậm rãi đi tới một cái sắt lá tủ hồ sơ bên cạnh. Đối diện cái kia cánh tay bên trên có một bức hổ xuống núi hình xăm đọa lạc trùng. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Lại như cũ không nhúc nhích. Lần này, Hồ Thường Tại cũng đã nhìn ra. Lâm Tam Tửu thành công. Hắn lập tức đóng cửa lại. Cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên người nàng. Lăn ra ngoài. Cách bọn họ tương đối gần cái kia không chịu nổi. Lâm Tam Tửu nhìn nó không nhúc nhích bóng lưng. Nói khẽ. Hai vị, các ngươi cũng có thể đoán được. Chúng ta đi vào là bất đắc dĩ. Không tiến vào, chúng ta liền phải chết ở bên ngoài. Các ngươi tiếp tục rằng co các ngươi. Ta cũng rõ ràng, các ngươi chỉ cần hơi chút một cái sai thần. Nói không chừng đồ vật liền bị một vị khác cuốn đi. Nếu là chúng ta có thể theo như nhu cầu, ta bảo đảm không ảnh hưởng các ngươi. Dũng khí này. Nếu như không phải trường hợp không thích hợp, Hồ Thường Tại quả thực nghĩ muốn tán thưởng nàng một tiếng nữ trung hào kiệt. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe ngóng. Hành lang bên trên đã vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Cùng đọa lạc chủng đi đường lúc sền sệt làn ra đặc hữu. Òm óp, tiếng, hai cái răng co đọa lạc chủng. Lông mày đều gắt gao vặn lên tới. Chúng ta truy binh phía sau lập tức liền muốn đến rồi. Bọn chúng như ong vỡ tổ tràn vào đến. Các ngươi cũng không dễ xử lý a, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đều là đọa lạc chủng. Nếu không các ngươi nói cho bọn chúng biết một tiếng. Bên trong không ai. Nàng ngữ khí rất có mấy phần vô lại. Lập tức lại hướng Hồ Thường Tại nâng nâng cằm. Ai? Người đem bao chân đâm một chút. Nàng có nắm chắc. Này hai cái đọa lạc chủng là sẽ không để cho bên ngoài như vậy một đoàn đều xông tới. Quả nhiên, nàng giọng nói vừa dứt, cửa phòng liền từ bên ngoài bị rác hút hung hăng chịu đánh một chút. Ngay sau đó, phòng bên trong hai cái đọa lạc chủng cơ hồ là đồng thời phát ra cao vút mà bén nhọn phong minh thanh. Cửa bên ngoài lập tức mơ hồ truyền đến vài tiếng gọi. Phong minh thanh không quan tâm mà kéo dài trọn vẹn mấy phút thời gian. Làm gian phòng lại lần nữa khôi phục an tĩnh thời điểm. Bên ngoài đã một chút thanh âm đều nghe không được. Xem ra, tựa như là tiến hóa người chi gian chiến lực không cùng một loại. Đọa lạc chủng cũng là có đẳng cấp phân chia. Hiện tại cốt, mặc dù vẫn không có quay đầu. Nhưng đọa lạc chủng ngữ khí trở nên ngang ngược không ít. Hảo, hảo, chờ ta đồng bạn bao chân được rồi. Chúng ta lập tức đi. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên ngồi xổm xuống đi xem Hồ Thường Tại đùi bên trên tổn thương. Hồ Thường Tại có chút cảm kích ngẩng đầu. Ta không sao, chúng ta đi trước đi. Chỗ này không phải lâu. Lưu nơi, hắn ngữ khí đột nhiên trì hoãn xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Tam Tửu ngay tại im lặng đối với chính mình làm khẩu hình. Người chạy trước, đi tầng dưới. Nàng lặp lại nhiều lần khẩu hình. Rốt cuộc gọi hắn đầy bụng lo nghĩ gật gật đầu. Được rồi, ngươi chân bao xong. Nàng một bên đỡ dậy Hồ Thường Tại, một bên lên tiếng nói. Cảm ơn hai vị viện thủ. Vậy chúng ta coi như đi. Tự nhiên, hai cái đọa lạc chủng ai cũng không đáp lời. Liền con mắt đều không có từ trên người đối phương dịch chuyển khỏi. Lâm Tam Tử mím mím khóe miệng. Đem trong lòng giống như lập tức sẽ xiếc đi dây đồng dạng khẩn trương cảm giác đè ép trở về. Nàng mặt bên trên thần sắc, chỉ có bên người Hồ Thường Tại mới nhìn rõ mấy phần. Hắn tâm lập tức bịch bịch nhảy dựng lên, kéo cửa ra, bên ngoài hành lang bên trong quả nhiên một đầu đọa lạc chủng cũng không có. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đẩy Hồ Thường Tại một cái sau lập tức hiểu ý, một giây cũng không trì hoãn hướng cầu thang chạy tới. Cái kia, ta chính là hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng xoay người, cảm giác được chính mình lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Các ngươi vừa rồi đã làm gì? Như thế nào mặt khác đọa lạc chủng một hồi liền đi hết? Một cái đọa lạc chủng không kiên nhẫn. Tê, một tiếng, mặc dù nó vẫn cứ không hề động. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu muốn cũng không phải là đáp án. Mà là bọn chúng tâm thần xuất hiện sơ hở một tí tẹo như thế khe hở. Một chương tạp nhanh chóng bắn nhanh đến không trung. Đến vòng cổ phía trên thời điểm. Đột nhiên hướng lên sông lên. Tiếp tục nặng nề mà rơi xuống. Vòng cổ bị này động thế va chạm. Nhất thời hóa thành đầy trời cây quất ánh sáng màu điểm. Rất nhanh tan vào tấm thẻ. Tiếp tục còn không đợi đọa lạc chủng kịp phản ứng. Tấm thẻ lại bay trở về Lâm Tam Tửu phương hướng. Tấm thẻ vừa đến tay. Nàng lập tức co cẳng liền chạy. Đây hết thảy, trong lòng nàng đã diễn tập vô số lần. Chính là không nghĩ tới thế nhưng thật đem vòng cổ nắm bắt tới tay. Cách chương.